Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 169. Không gian vu thuật, trạng vạng tối, mặt trời chiều ngã về Tây, Đông Môn khu một cái trong ngõ nhỏ, Phương Tu hất một cái chân roi, một cước đem một cái mang theo mũ cao nhanh chóng chạy trốn ra hỏa đá ra hơn 20 mét. Trực tiếp đánh tới bên trên vách tường, phát ra một tiếng vang thật lớn. Đây là một cái đường mòn cua quẹo, toàn bộ đường phố cơ hồ đều là đơn cửa độc viện nhà ở. Chỉ có một nhà cửa hàng tiện lợi, cũng không có ai kịp thời chú ý tới nơi này. Bị trải qua nặng như vậy lực một đòn, coi như là sắt làm sợ rằng cũng phải tan vỡ rồi. Giờ phút này đối phương lại thật giống như người không có sao một dạng bò dậy. Phần eo củng khởi, hai tay hai chân chạm đất, dùng một loại quỷ dị động tác không chút nào mượn lực chậm rãi đứng lên. Sau đó nhanh chóng leo lên vách tường giống như một con nhện nghĩ muốn trốn khỏi. Hắn nhảy lên một cái, còn không có bay qua đầu tường đi, liền bị Phương Tu một cái dắt lấy sau cổ, nện xuống đất. Phương Tu ngắt lấy cổ của hắn, đem gắt gao đè xuống đất. Lần này thời không sự kiện tài liệu thiếu kỳ quái, rơi vào bản thời không cũng bất quá là một cái vật phẩm. Nhưng là Phương Tu trước mắt biết, cái này vật phẩm lại sẽ động, sẽ chạy, khó mà truy lùng. Phương Tu một lần cho là cái đó tên là Zero thời không người lữ hành cũng cùng tiến vào bản thời không. Mặc dù kẻ chi phối thời không nhắc nhở chỉ có một thứ vật phẩm rơi vào bản thời không. Bất quá xuất hiện ngoài ý muốn gì cũng không phải là không thể được tính. Nhưng là Phương Tu mở ra con mắt đồng hồ. Ở trong vi cảng thị thảm thức lục soát đều không có tìm được cái tên này. Cũng không có tìm được hắn ma thuật dương. Nhưng là lại phát hiện, ở bên trong vi cảng thị này, lại lẫn vào đại lượng không thuộc người tồn tại. Giống như cùng người trước mặt này ngẫu nhiên, rõ ràng là vật chết, lại giống như người sống đang động. Phương Tu đè lại người kia ngẫu nhiên, đưa hắn cái mũ hái xuống, đã nhìn thấy hắn quang hóa như đèn cầy trên trán, viết một cái màu đen vặn vẹo ký hiệu, đó là thần văn con số 23. Thần văn thuộc về linh hồn ngôn ngữ, siêu phàm giả thông dụng ngôn ngữ, cũng chính là linh văn lai lịch. Cũng không khoảng chừng bản thời không thông dụng. 23. Nói như vậy người như vậy ngẫu nhiên. Khả năng ít nhất còn có 22 cái rồi hả? Phương Tu nhìn lấy quái dị này đầu của tượng người. Trên ót con số. Sau đó lập tức chú ý tới trên tay hắn mang đồng hồ đeo tay. Cái này hẳn không phải là từ bên ngoài đến sản vật. Trọng yếu hơn chính là. Phương Tu nắm tay hắn mở ra nhìn một chút, thấy được một cái tên là tên của Tạ Manh Manh, chắc là chi này đồng hồ đeo tay chủ nhân lão bà hoặc là tên của con gái. Phương Tu lập tức nhớ lại gần đây mất tích sắp tới 10 người. Sau đó ánh mắt về tới quái dị này trên người của tượng người. Đột nhiên có không tốt liên tưởng, đây chẳng lẽ là người sống hóa thành tượng người chứ? Phương Tu đè lại tượng người này. Phương Tu còn chứng kiến cái này trên đầu vai tượng người hình xăm. Sau đó càng chú ý đến trên MU bàn tay vết sẹo vết tích. Đây nhất định không chỉ là bởi vì phỏng theo người sống chế tạo ra. Hơn nữa một cái đơn thuần dị thế giới sản vật cũng sẽ không bắt chước thành như vậy. Phương Tu đã trải qua sơ bộ tin tưởng phán đoán của mình. Bất quá đem một người sống chuyển hóa thành một cái có thể sống động con rối hình người. Đây không phải là đơn giản thuật pháp có thể làm được. Trong đó liên quan đến linh hồn cấp độ, thậm chí còn có vật chất tầng diện chuyển đổi. Theo Phương Tu thậm chí có chút ít khó hiểu, ít nhất đem máu thịt chuyển đổi thành nhìn như vậy đi lên không biết là vật gì tương tự nhựa plastic chế phẩm. Đã vượt qua Phương Tu tưởng tượng. Phương Tu sức mạnh không yếu, nhưng là tại siêu phàm kiến thức bên trên, tại lực lượng lý giải bên trên, như cũ phi thường yếu kém, cho nên trước mắt hắn coi như có một cái thần khí. Cộng thêm toàn bộ Sơn Hải giới gia trì, Phương Tu như cũ cùng những thứ kia đỉnh cấp chức nghiệp giả, nhất là thần linh cấp một tồn tại chống lại, không có chút nào sức lực. Đối phương dù là chỉ dùng một phần lực, bằng vào đối với lực lượng vận dụng kỹ xảo, cũng có thể dễ dàng đánh tan sử dụng ra vô cùng lực chính hắn. Đây cũng là hắn tại sao phải khai thác ra toàn bộ siêu phàm hệ thống nguyên nhân. Đây là cái đó Zero năng lực, vẫn là cái kia ma thuật dương năng lực. Phương Tu càng cảm giác hơn muốn tìm được đối phương. Tượng người sức mạnh cũng không tính mạnh. Phương Tu cũng cơ hồ có thể cảm giác được sau lưng người điều khiển. Cũng không có cường đại đến vượt qua chính mình dự đoán mức độ. Ít nhất, cùng thần linh cấp một tồn tại, vẫn là kém xa. Cái loại này thần thoại sức mạnh, khủng bố cắn nuốt ăn mòn tính, bất tử bất diệt đặc tính. Phương Tu chỉ cảm thụ qua một lần, cũng khó mà quên, nhưng là hắn chắc là nắm giữ không ít cao đẳng cấp kiến thức tồn tại. Phương Tu yêu cầu đối phương kiến thức, Phương Tu nắm quái dị tượng người, còn đang kịch liệt giãy giụa, quái dị máy móc động tác giống như giật dây con rối lay động. Khủng bố mà quỷ dị, đùng, Phương Tu một tay đem hồ ở trên tường, ầm một chút, đùng. Đùng, đối phương rốt cuộc đàng hoàng xuống, bắt được một cái đuôi. Có mở đầu, Phương Tu dĩ nhiên là có thể nghĩ biện pháp căn cứ cái này cái đuôi tới bắt ở phía sau màn đồ vật. Từ đó tìm tới mình muốn cái thời không kia người lữ hành Zero ma thuật dương. Phương Tu đem người kia ngẫu nhiên án ở trên vách tường ma sát thời điểm. Giờ phút này ngõ hẻm bên ngoài, hai cái mới vừa tan học trở về nhà học sinh tiểu học vừa vặn trải qua. Hai người ánh mắt hoảng sợ nhìn lấy trong dương Phương Tu. Còn có cái kia tại đè ở bên trên vách tường. Thật giống như chết, tứ chi vô lực rũ xuống bóng người. Quả thật là liền sợ choáng váng. Phương Tu duy trì động tác, nghiêng đầu lại, cặp mắt kia vốn là có chút lãnh đạm thờ ơ. Giờ khắc này ở hai cái trong mắt học sinh lộ ra giống như cùng sát nhân cuồng ma, hai người phát ra một tiếng thét chói tai, chạy như điên chạy trốn, ngay cả điện thoại di động rơi trên mặt đất cũng không cần. Phương Tu cũng không có quản, đem sự chú ý hoàn toàn chú ý tới trên tay hắn bắt được trên người tượng người này. Hắn đang suy tư như thế nào thông qua tượng người này, thông qua thủ đoạn gì hoặc là thuật pháp, bắt lấy cái kia ma thuật dương cùng phía sau màn người điều khiển tung tích. Mà khi Phương Tu lâm vào trầm tư thời điểm, trên tay Phương Tu đè xuống con rối kia, lại xuất hiện dị trạng. Người kia ngẫu nhiên thoáng cái ngẩng đầu dơ lên, chắp vá lên quỷ dị miệng, giống như bị người tay nắm mở đóng lại. Không âm thanh, chỉ có thể nhìn thấy quỷ dị mỉm cười. Nương theo lấy cái kia sợ hãi tượng người nụ cười, toàn bộ lập tức giống như vòng xoáy nhăn nhó. Phương Tu lập tức cảm thấy nguy hiểm, trong nháy mắt đem buông tay ra, mà người kia ngẫu nhiên là liền quỷ dị như vậy biến mất ở trong nước xoáy. Biến mất không thấy gì nữa. Không gian vu thuật, Phương Tu thoáng cái ngây ngẩn. Nếu như những người khác còn không nhận ra loại thuật pháp này tồn tại cùng sức mạnh, không cách nào tưởng tượng đối phương rốt cuộc là y theo dựa vào phương thức gì biến mất cùng cháy. Khỏi nơi này, Phương Tu lại có thể thoáng cái nhận ra, hắn chính là gặp qua chân chính dị thế giới cửa không gian truyền tống tồn tại. Một chiếc kia chiếc bầu trời đoàn xe xuyên qua cửa không gian truyền tống, lên tới hàng ngàn, hàng vạn siêu phàm chức nghiệp giả vượt qua thế giới mà tới tình cảnh. Vô luận ai đều không cách nào quên. Sau đó trong nháy mắt, Phương Tu liền lâm vào mừng như điên. Đây chính là Phương Tu tha thiết ước mơ đồ vật, thay đổi vật chất đặc tính. Không gian vu thuật, Phương Tu miệng giác kiều. Kỹ thuật như vậy cùng kiến thức, vẻn vẹn nghe tên, cũng đủ để cho người rung động không cách nào tưởng tượng. Phương Tu cơ bản có thể khẳng định, Cái thời không kia người lữ hành Zero ma thuật dương tuyệt đối chính là một cái cùng không gian vu thuật có liên quan luyện kim đạo cụ. Có thể cùng không gian lực lượng dính líu quan hệ đạo cụ. Không nhất định là thần khí, nhưng là lại liền ngay cả một chút phổ thông cấp độ thần thoại tồn tại cũng không nhất định nắm giữ. Cái này quan hệ đến luyện kim thuật cuối cùng áo nghĩa. Mỗi một cái luyện kim thuật sĩ mục tiêu, Phương Tu thoáng cái nghiêng đầu, ánh mắt nhìn về phía phương xa, đối phương tại chỗ khác sử dụng không gian vu thuật, Phương Tu là cơ hồ không có bất kỳ biện pháp nào làm gì được đối phương. Chớ đừng nói chi là truy lùng tung tích của đối phương cùng không biết. Nhưng là đối phương lại dám làm như chết tại vi cảng thị loại địa phương này sử dụng không gian vu thuật. Vậy thì giống như tại Phương Tu nhà hắn thả cái thuốc phiện hoa, Phương Tu liếc mắt liền chú ý tới vị trí của đối phương, phong tỏa đối phương đại khái phương vị, mới vừa lực lượng kia một cánh mà kết thúc, lập tức mai danh ẩn tích, nhưng là Phương Tu đã biết đối phương ở đâu, quá mức thậm chí đã thấy được đối phương, đồng thời, Phương Tu cũng hiểu được, lần này tại sao đối phương tiến vào bản thời không? Kẻ chi phối thời không nhật ký thu thập được tin tức ít ỏi như thế. Hơn nữa căn bản cũng không có hạ xuống địa điểm cùng thời không tọa độ tin tức. Hơn nữa mình tới chỗ tìm, cũng không có tìm được đối phương vết tích cùng đầu mối. Một cái cùng không gian lực lượng có liên quan luyện kim đạo cụ rơi vào bản thời không? Lần này đem trước Phương Tu nghi ngờ đều cởi ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.